Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Từ Hào đang ngây người, Tô Minh Ninh bước tới, nhìn xuống Từ Hào với vẻ cao ngạo. Cậu chính là người mà Tiểu Di nói thường xuyên mang cơm cho cô ấy. Xin lỗi, trước đây tôi cứ tưởng cô ấy chưa có bạn trai. Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Từ Hào xấu hổ vô cùng, hắn ta mặc đồng phục shipper, ngoại hình cũng không xuất sắc, nhất là khi đối diện với Tô Minh Ninh, Từ Hào chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nói xong, Từ Hào định bỏ chạy, tuy nhiên, Tô Minh Ninh lại gọi anh ta lại. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến bạn gái tôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, cơm của cậu cũng không thể nhận không? Tô Minh Ninh không nói nhiều nữa, trực tiếp rút từ trong ví ra mấy chục tờ tiền mệnh giá 100 nguyên. Đưa tới trước mặt đối phương. Anh ta nhìn xuống Từ Hào với vẻ khinh miệt. Số này đủ chưa? Từ Hào nhìn chằm chằm vào sấp tiền. Khinh người quá đáng. Người ta đã nói sau này sẽ không đến nữa, sao lại làm vậy chứ? Tôi cũng không chịu nổi. Nếu anh trả theo giá trị thực, đưa vài trăm tệ thì còn chấp nhận được. Nhưng ném ra cả một sấp tiền thế này, rốt cuộc là đang trả tiền hay sỉ nhục người khác đây? Có một nói một, tôi cũng mong có người dùng đồng tiền lớn tới sỉ nhục tôi a. Tuy tôi cũng thích tiền, nhưng dù sao cũng trước mặt người mình thích, thật sự quá mất mặt. Tô Di cũng nhận thấy Từ Hào đã nắm chặt tay, cô vội vàng kéo Tô Minh Ninh một cái. Nhiều quá rồi, một tờ là đủ. Tô Di vội vàng rút một tờ đưa cho Từ Hào. Tuy nhiên, Từ Hào không nhận, chỉ nhìn hai người với ánh mắt căm tức. Tô tiên sinh, có lẽ tôi không giàu có như anh. Nhưng tôi theo đuổi Tô Di hoàn toàn nghiêm túc. Hơn nữa tôi cũng đã hứa, sau này sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Anh không cần phải làm vậy. Nói xong, Từ Hào đi thẳng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Di đau đầu vô cùng. Cô trách móc, anh làm gì vậy? Anh đang giúp em xua đuổi những kẻ quấy rầy, đỡ phải phiền phức vì quá nhiều người theo đuổi. Tô Minh Ninh nhướng mày, vẻ mặt chính đáng nói. Tô Di đau đầu không thôi, nhưng anh cũng không cần phải làm như vậy. Anh làm vậy thì sao chứ? Anh đưa tiền cho anh ta, chẳng lẽ lại sai à? Tô Di, em phản ứng như vậy là sao? Em đừng nói là em thích cậu ta đây nhé. Tô Minh Ninh nhìn Tô Di. Tô Di tức đến bật cười. Sao em có thể thích anh ấy được? Anh nói lý lẽ chút đi được không? Sao lại không được? Tô Minh Ninh hỏi. Cách chương.